Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 18, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu Thu gặp lại người đàn ông ra tay trượng nghĩa ngày hôm qua ngay trên chuyến xe buýt dừng trước cửa trung tâm môi giới hôn nhân thanh niên. Tay anh dắt theo hai thằng nhóc trông rất bướng. Diệp Thu Thu khẽ gật đầu chào hỏi. Chào đồng chí. Trùng hợp thật đấy. Hai đứa này là cháu anh à? Nhìn tuổi tác của anh không giống đã có hai đứa con trai lớn từng này. Cố Thời Úc liếc mắt nhìn Diệp Thu Thu. Là cô gái hôm qua bị người nhà lôi đến bán vào trung tâm môi giới hôn nhân. Trùng hợp vậy sao? Mà sao hôm nay cô lại tới nữa? Anh cúi đầu xuống rồi đáp. Hai đứa nhỏ này là con trai tôi. Diệp Thu Thu nhìn kỹ thêm mấy lần. Hai đứa nhỏ này phỏng chừng mới lăn lộn trong bãi bùn đây mà. Quần áo bẩn hết cả. Nếu để ý kỹ thì hai đứa nhỏ kia có mấy phần giống anh thật. Cô cười. À ra vậy. Anh kết hôn sớm quá nhỉ. Trung tâm môi giới hôn nhân đã mở cửa. Nhân lúc vắng người cô phải nhanh lại đó báo danh mới được. Nhưng mới đi mấy bước. Diệp Thu Thu phát hiện người đàn ông kia cũng theo sau. Cô lúng túng cười hỏi. Anh cũng đến trung tâm môi giới hôn nhân để đăng ký à? Cố Thời Úc đỏ mặt đáp. Diệp Thu Thu thầm nghĩ. Hôm qua anh và đồng đội ra tay giúp đỡ. Tiếc là mình chưa kịp hỏi tên người ta đã đi mất. Không ngờ hôm nay lại may mắn gặp mặt ở trung tâm môi giới hôn nhân. Sau khi vào nơi làm việc, Diệp Thu Thu nhường bước để anh lên trước. Vậy anh lên đăng ký trước đi. Cố Thời Úc gật đầu coi như đáp lại. Diệp Thu Thu phát hiện anh rất kiệm lời. Có lẽ không quen nhiều lời với người xa lạ. Chủ nhiệm Lưu của trung tâm môi giới hôn nhân đang đứng rót tách trà nóng trong phòng nghỉ phía sau. Nhìn thấy Diệp Thu Thu thì vội vàng bước lại nghênh đón. Từ Thúy Liên là nhân viên của trung tâm nên chủ nhiệm Lưu cũng biết kha khá về chuyện nhà họ Diệp. Việc xấu ngày hôm qua Từ Thúy Liên bán cô em chồng rồi bị bắt vào đồn công an bà cũng biết. Chủ nhiệm Lưu ôm một bụng tâm sự muốn nói cùng Diệp Thu Thu. Thu Thu à, chuyện hôm qua cô thực sự không biết. Diệp Thu Thu vội vàng ngắt lời bà. Vấn đề này chốc nữa cô cháu mình nói sau đi ạ. Cô đăng ký cho đồng chí này trước đã. Dứt lời cô ngồi xuống ghế chờ bên cạnh. Kiên nhẫn đợi, chủ nhiệm Lưu ôn hòa nhìn về phía người đàn ông dắt theo hai đứa con nhỏ. Người đã có con đến trung tâm môi giới hôn nhân năm nay không nhiều. Cách chương.